Vũ Thần Chúa Tể, chương 3524, Ma Lang Yêu Tộc. Góc truyện audio.com, thiên đãng sơn mạch trong vật tư phong phú, còn có kiếm chủng bực này hấp dẫn rất nhiều kiếm đạo cao thủ cùng cường giả cấm địa. Tuy là hiểm ác đáng sợ, nhưng hàng năm tiến vào nơi đây thương đội cao thủ cũng không y bọn họ những người này đến từ cùng một thế lực, đặc biệt làm là được cướp bóc sinh y thiên đãng sơn mạch hoang giao dã ngoại, hết sức hoang vu. Một vệt sáng cắt bầu trời, là một chiếc phi chu, phía trên đứng tần trần mấy người, xinh đẹp như hoa u thiên tuyết cùng thanh khâu tự y như là tràn ra trong bóng đêm đóa hoa đồng dạng, xinh đẹp kiều nhân. Cách gần đó, những yêu tộc này cao thủ cũng đều thấy u thiên tuyết cùng thanh khâu tự y, từng cái con ngươi đều trừng ra ngoài, lộ ra cuồng nhiệt nét mặt. Ha ha, lão đại, nhìn lại lúc này đây thu hoạch rất lớn a, còn có hai nữ nhân, xinh đẹp như vậy nữ nhân, ta tại thiên đãng sơn mạch hơn vạn năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắc hắc lão đại, hai nữ nhân này cũng vội vã giết trước thật tốt đùa giỡn một phen lại giết. Giết cái gì giết cũng biết giết muốn ta nhìn, nên dùng thánh nguyên xiềng xích đưa các nàng thân thể xuyên vào, sau đó nuôi dưỡng, cạc cạc cạc khẳng định thoải mái trời cao. Rất nhiều yêu tộc cao thủ trong ánh mắt phóng xuất xanh biếc ánh sáng, nước bọt đều nhanh lưu lại. Câm miệng, đối phương đến, động thủ, đừng làm cho dê béo trốn thoát. Siêu, dẫn đầu một cái hậu kỳ thánh trụ yêu vương, hai tay đại trương, trên thân toát ra hoàng sắc hào quang, sau đó cách không hướng phía trước rơi đi. Hư không cầm cố, một cổ vô hình lực lượng tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ ở tần trần bọn họ phi chu. Vù vù, hư không trở lực tình lình rất nhiều tần trần bọn họ khống chế phi chu chậm lại. Lão đại, ngươi năng lực thiên phú thật đúng là thuận lợi, mỗi lần đều có thể giữ đối phương lại. Phía sau yêu tộc cao thủ cười lớn. Ánh mắt kia ưng chí, có mặt hậu kỳ thánh trụ yêu vương hừ lạnh nói. Không có này năng lực thiên phú chúng ta coi như vừa ý mục tiêu, cũng chưa chắc đuổi theo, huống chi, vạn nhất đối phương khó khăn điểm, cũng có thể dùng đến chạy trốn, nếu không các ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Dừng lại phi chu tần trần nhìn nhóm này yêu tộc cao thủ. Ma lang yêu tộc nhân, còn có huyết ưng tộc, đều là một ít thượng vàng hạ cắm huyết mạch, hữu tô tiểu tiểu mở to hai mắt ở đây cư nhiên thật có thể thấy yêu tộc. Các ngươi là sinh hoạt tại này thiên đãng sơn mạch thổ dân. Tần Trần nhìn đối phương, bình tĩnh nói ra. Thiếu gia, những thứ này chắc là thiên đãng sơn mạch trong đạo phỉ, lấy yêu tộc tán tu làm chủ thường thường tập sát khách qua đường mà sống, cùng loại hư không triều tịch hải hư không đạo phỉ tại thiên đãng sơn mạch trong rất nhiều. Đao vương Mộ Chi Phong trước ngực chiến đao, đi tới. Có ý tứ, ngăn lại chúng ta, các ngươi muốn tìm cái chết. Tần Trần thật đã sớm cảm thụ đối phương tồn tại, chỉ bất quá hắn không có ý định tìm phiền toái, chỉ bất quá đối phương năng lực thiên phú đặc thù cư nhiên đưa hắn phi chu trở lực tăng nhiều, hắn mặc dù có phương pháp rời khỏi, nhưng đối phương đã đều động thủ Tần Trần đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Cuồng vọng, giết hắn, góc truyện audio.com. Lấy hai gã hậu kỳ thánh trụ yêu tộc cao thủ dẫn đầu, nhóm này cường giả yêu tộc nhằm phía tần trần đám người có đã bắt đầu trở thành bản thể trực tiếp hóa thành một đầu hung mãnh ma lang, hoặc là một đầu huyết sắc liệp ưng, hay hoặc giả là mãnh hổ thân thể các loại, bọn họ từng cái thi triển ra mỗi cái năng lực phô thiên cái địa tấn công về phía tần trần mấy người. Tự tìm cái chết, trong lòng chiến đao ra khỏi vỏ, đao vương Mộ Chi Phong thả người ra, nhất đạo kinh thiên ánh đao chém ra, bổ về phía đám này yêu tộc cao thủ. Ầm ầm, đáng sợ đao khí tận trời, tiên huyết tung tóe, tại chỗ có hơn 10 tên yêu tộc bị chém thành trọng thương, thậm chí tại chỗ nổ tung, mà đầu lĩnh ma lang yêu tộc cùng huyết ưng tộc hai đại cao thủ khiếp sợ không thôi, tuyệt đối không ngờ rằng một đám gia hỏa trong lại có bực này cao thủ. Ta tới đối phó người này. Huyết ưng tộc hậu kỳ thánh trụ cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra thét dài, toàn thân thiêu đốt huyết quang, hướng về phía đao vương Mộ Chi Phong cầm bắt mà tới. Giết, mà ma lang yêu tộc cao thủ một chảo trực tiếp chụp vào tần trần, giữ tợn lợi chảo như là màn trời, muốn đem tần trần bao vây. Thật đáng buồn, thanh khâu tự y khẽ gật đầu một cái, đi tới tần trần trước người, đột nhiên tự nhiên cười nói, phía sau nàng, chín cái bạch sắc hồ vĩ mọc ra, hóa thành một đầu huyền phù chân trời trồn bạc, một đôi vô tận mê hoặc đôi mắt nhìn thẳng này ma lang yêu tộc cao thủ. Cửu vĩ tiên hồ, này ma lang yêu tộc cao thủ trong đồng tử toát ra vẻ hoảng sợ, sau một khắc hắn biểu tình biến phải ngây dại ra, như là trở thành một cái hoạt tử nhân. Phốc, bên kia, đao vương Mộ Chi Phong chém ra một đao, đem huyết ưng tộc cường giả xuyên thủng tiên huyết đánh bắn tung tóe hư không. Sau lưng hắn, đại lượng yêu tộc xác chết từ trên trời cao hạ xuống, trọng trọng rơi xuống đất tiên huyết nhuộm đỏ khắp nơi, bị đất đai thu nhật đỏ sậm một mảnh. Tử y, giao cho ngươi, hỏi rõ diệt kiếm tông chỗ. Tần Trần đạm nhiên nói ra, rất ít đạm định, thiếu gia, giao cho ta là được. Thanh Khâu Tử Y tự nhiên cười nói, bách mị bộc phát cho người ta mãnh liệt mê hoặc tựu liền Đao Vương Mộ Chi Phong cũng không dám nhìn chằm chằm Thanh Khâu Tử Y, sợ mình thất thần. Một lát sau, Thanh Khâu Tử Y đã theo Ma Lang Yêu Tộc trong đầu dò thăm một ít tin tức. Thiếu gia, Diệt Kiếm Tông ở nơi này Thiên Đãng Sơn Mạch chỗ sâu, tới gần kiếm trùng một chỗ, bất quá này Ma Lang Yêu Tộc người cũng chỉ là từng biết được, đã vạn năm chưa từng đã tiến vào Thiên Đãng Sơn Mạch chỗ sâu, không biết hiện tại tại còn ở đó hay không? Thanh Khâu Tử Y nói, Tần Trần gật đầu, hai cái này yêu tộc cao thủ xử lý như thế nào? Thanh Khâu Tử Y hỏi, tùy ngươi đều, Tần Trần nói. Phốc, Thanh Khâu Tử Y trong nháy mắt bóp vỡ đối phương đầu, nhất đạo vô hình yêu tộc hồn quang cùng tinh huyết thu liễm rơi tới, lại bị Hữu Tô Tiểu Tiểu huyết châm thu nhận, đồng thời, huyết ưng tộc cao thủ cũng là bị chém giết, hồn quang thu nhận, Tần Trần thấy huyết châm trên quang mang bộc phát trong suốt. Tử Y tỷ tỷ, đều là yêu tộc nhân, người cứ như vậy giết. U Thiên Tuyết hơi nghi hoặc một chút nói, Thanh Khâu Tử Y khẽ cười một tiếng, góc chuyện audio.com. Thiên Tuyết, yêu tộc cùng các ngươi nhân tộc đồng dạng, là một cái cực khổng lồ chủng tộc, tuy là chúng ta đều là yêu tộc nhưng thực tướng kém rất xa, đặc biệt yêu tộc trong chủng tộc chi chiến cũng rất nhiều, giống như các ngươi nhân tộc, nếu như ngươi bên ngoài gặp phải muốn giết ngươi nhân tộc người, ngươi lại bởi vì cùng ngươi đến từ cùng một chủng tộc thì bỏ qua đối phương sao? U Thiên Tuyết yên lặng, cái này thật đúng là. Tại nhân tộc nhìn lại, yêu tộc là cùng một chủng tộc, hẳn là hai bên giúp đỡ cùng, trên thực tế, đừng nói có rất nhiều khác biệt chủng tộc, yêu tộc coi như là hoàn toàn tương tự nhân tộc, hai bên giữa chém giết không thể so với người đối ngoại tộc ít hơn, thậm chí nhân tộc chính mình giữa chiến tranh còn muốn càng thêm hung tàn. Biết được Diệt Kiếm Tông đại thể vị trí, Tần Trần bọn họ tiếp tục lên đường. Tại Tần Trần bọn họ sau khi rời đi, xa xa một ít cảm giác được ở đây chiến đấu một ít chủng tộc đều run lẩy bẩy, mấy cái này ma tinh rốt cục đi, lại đem Ma Lang yêu tộc cùng huyết ưng tộc cao thủ trong khoảnh khắc liền chém giết, mấy tên này cuối cùng là ai? Bất kể như thế nào, Ma Lang yêu tộc cùng huyết ưng tộc cao thủ ngã xuống, bọn họ mấy năm nay ở chỗ này quanh năm thụ đến ức hiếp cao thủ, liền an toàn rất nhiều. Bạch, chỉ là, bọn họ ý niệm trong đầu vừa xuống, liền thấy có mấy tôn thân ảnh, lặng yên xuất hiện tại nơi một mảnh trên chiến trường. Mấy tên, đây là muốn đi kiếm trùng. Chuyện này, nhất định phải truyền lại cho đại nhân. Nhất đạo u lạnh giọng âm vang tới. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.